vị trí cảnh. Huyền hoàng đại thế giới làm bốn chiều vũ trụ võ đạo văn minh tối vi thế giới phồn hoa, mà liền là một chỗ như vậy, từ xưa đến nay, vị trí cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ như thế, hiện tại huyền hoàng đại thế giới đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện vị trí cảnh cường giả. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, mặc kệ cái này người có phải hay không vị trí cảnh, nhưng từ trước mắt đến xem, cái này người tuyệt không phải bình thường người. Lão giả gật đầu, ta hiên viên tộc dùng hết thảy lực lượng cũng không từng tra được nàng này thân phận chân thật, mà nàng này xuất hiện số lần cũng cực ít, bất quá, nàng mỗi một lần xuất hiện, đều là bởi vì cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhíu mày, cái này người sợ cũng không phải bình thường người. Nếu không phải món kia bảo vật thực sự mê người, ta Vu tộc cũng không muốn cùng hắn trở mặt. Lão giả cười lạnh. Trừ phi nữ tử kia thật đạt đến trong truyền thuyết vị tri cảnh, bằng không thì, ta hiên viên tộc tuyệt không buông bỏ. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả, cười nói, xem ra, ngươi hiên viên tộc đối món kia chí bảo là tình thế bắt buộc a. Lão giả lãnh đạm nói, ngươi Vu tộc không phải cũng là. Nam tử trung niên lắc đầu, nếu là nữ nhân kia thật đạt đến vị tri cảnh, ta Vu tộc tự sẽ từ bỏ. Loại bảo vật này. Chỉ có vị trí cảnh cường giả mới có tư cách có được. Mà nếu là nàng cũng không đi đến vị trí cảnh, ta Vu tộc tự nhiên bên trên muốn giành giật một hồi. Lão giả nhìn xem nam tử trung niên, tạm thời hợp lại. Nam tử trung niên mỉm cười, đang có ý đó. Diệp Huyền về tới Thiên Giang Thành, trở lại thành về sau, Diệp Huyền lập tức bắt đầu xông vào thánh cảnh. Mà Diệp Huyền bị huyền hoàng chủ sắc phong sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Vương Thượng Vương. Cái này phong hào vừa ra, vô số người nhất thời có chút nhìn mà hả hê. Bởi vì tại huyền hoàng đại thế giới, tăng thêm đã từng bắt cảnh vương, phong vương có chừng 7 cái. Mà 7 người này, đều là này huyền hoàng đại thế giới đỉnh cấp cường giả. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền không chỉ bị phong bắt cảnh vương. Còn bị phong vương thượng vương, đây không phải tại đánh còn lại 6 vị mặt sao? Nhưng khiến người ngoài ý chính là, còn lại lục vương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phải nói, đối với Diệp Huyền làm chủ bắc cảnh, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới các thế lực lớn vậy mà đều giữ vững yên lặng. Cũng không có có bất kỳ một thế lực nào đi tìm Diệp Huyền phiền toái. Vương điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ đạo cảnh cấp bậc kiếm. Theo từng chui kiếm bị thôn phệ, Diệp Huyền thân bên trên phát ra khí tức trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, hắn lại thôn phệ một chui đạo cảnh cấp bậc kiếm. Cứ như vậy, Diệp Huyền thôn phệ kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, sau 5 ngày, Diệp Huyền trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh. Oanh! Cổ khí tức này hướng phía bốn phía bao phủ ra. Bốn phía không gian trực tiếp trạn nứt. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, hai đạo kiếm quang tự như tia lôi dẫn lấp lánh, chói mắt đến cực điểm. Hô! Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, một cổ lực lượng lập tức từ toàn thân hắn lan tràn ra. Thánh cảnh! Hắn hiện tại đã đi đến thánh cảnh, thế nhưng, hắn hấp thu chính mình tất cả đạo cảnh kiếm. Hắn hiện tại... Một thanh đạo cảnh kiếm cũng không có. Mà lại, đạo cảnh cấp bậc kiếm đối với hắn tác dụng cũng đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Thần cảnh. Hắn hiện tại cần chính là thần cảnh cấp bậc kiếm, mà hắn thần cảnh cấp bậc kiếm, chỉ có 2 thanh. Đến mức thiên tru kiếm cùng trấn hồn kiếm, này 2 thanh kiếm đều là siêu việt thần cảnh, thế nhưng hắn lại không thể thôn phệ. Bất quá còn tốt. Trước đó theo Bắc Cảnh Vương nơi đó đạt được 2 thanh thần cảnh cấp bậc kiếm. Đương nhiên, hắn cũng là tương đối lo lắng, bởi vì tương lai, khả năng thấp nhất đều cần thần cảnh cấp bậc kiếm, mà này loại kiếm, cũng không phải có tiền liền nhất định có thể mua được. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn chuyển đi ra đại điện, tại cửa đại điện, Thượng Quan Tiên Nhi đã chờ lâu nay. Thượng Quan Tiên Nhi đối Diệp Huyền hơi hơi đã lễ, Bắc Cảnh địa vực bao la. Chúng ta đã nắm giữ 7-8 phần, bất quá, có chút cổ lão thế gia cùng tông môn lại là đã dọn đi. Diệp Huyền gật đầu, không quan trọng. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, lại nói, gần nhất có chút an tĩnh không bình thường. Diệp Huyền cười nói, an tĩnh còn không tốt sao? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, ta sợ bọn họ sẽ làm động tác lớn. Trọng yếu nhất là chúng ta bây giờ không biết địch nhân của chúng ta có những cái nào. Kẻ địch. Diệp Huyền yên lặng. Cho đến trước mắt, không có người ra tay với bọn họ, nói cách khác, những thế lực này khả năng không phải địch nhân của bọn hắn, nhưng cũng có khả năng, toàn bộ bên trên địch nhân của bọn hắn. Đúng lúc này, một tên binh lính đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, binh sĩ đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thần chủ, Nam Cảnh Vương sứ giả cầu kiến bệ hạ. Nam Cảnh Vương. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, truyền. Binh sĩ cung kính thi lễ, lui xuống. Chỉ chốc lát, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, trong tay nắm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn ông quyền, tại hạ Lý Mục Nam, chính là Nam Cảnh Vương bên người một tên tiểu mưu sĩ, gặp qua Diệp Vương. Diệp Huyền cười nói, không cần đa lễ. Lý Mục Nam bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, tại hạ đại biểu Nam Cảnh, đại biểu Ngô Vương chúc mừng Diệp Vương làm chủ Bắc Cảnh, đây là Ngô Vương một chút tâm ý, còn mời Diệp Vương vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn lướt qua. Trong nạp giới, có 50 ức thần tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cười nói, còn mời các hạ chuyển cáo Nam Vương, liền nói ta Diệp Huyền đa tạ. Lý Mục Nam cười nói, Diệp Vương, này Bắc Cảnh Vương cùng Đông Cảnh quan hệ không ít, còn mời Diệp Vương lưu ý Đông Cảnh. Đông Cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, người sau trầm giọng nói, Bắc Cảnh Vương vợ, chính là Đông Cảnh Vương chi nữ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Lý Mục Nam nói, Diệp Vương, Huyền Hoàng đại thế giới thế lực rắc rối phức tạp, mà lại, rất nhiều thế lực đối Diệp Vương trên thân chi bảo rất là động tâm, bởi vậy, còn mời Diệp Vương cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Mục Nam, đa tạ nhắc nhở. Lý Mục Nam ông quyền, tại hạ còn có việc, liền cáo từ trước. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Thầy ta đưa tiễn Lý tiên sinh. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Tại đưa tiễn Lý Mục Nam về sau, Thượng quan Tiên Nhi trở lại Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, này Nam Cảnh là đang lấy lòng sao? Diệp Huyền nói khẽ, xem ra đến bây giờ, đúng thế. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, vẫn là muốn dính nàng ánh sáng. Váy trắng nữ tử. Diệp Huyền biết, mặc kệ bên trên này Huyền Hoàng chủ. Vẫn là cái kia Nam Cảnh Vương, kỳ thật đều là bởi vì váy trắng nữ tử nguyên nhân mới hướng hắn lấy lòng. Nếu là không có váy trắng nữ tử ngày đó trấn sát Bắc Cảnh Vương, hắn đừng nói làm chủ Bắc Cảnh, sợ là có thể hay không đến Bắc Cảnh đều là một đại vấn đề. Mà bởi vì có váy trắng nữ tử tồn tại, hiện tại Huyền Hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực không nữa lựa chọn nhằm vào hắn, ít nhất ở bề ngoài sẽ không lại nhằm vào hắn, dù sao, những thế lực này không ngốc. Một cái có thể miễu sát Bắc Cảnh Vương người, cho dù ở Huyền Hoàng đại thế giới nơi này, cũng không có bao nhiêu thế lực cùng nạn có thể tới đối kháng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cách đó không xa chân trời, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, kiếm quang tán đi. Một tên người đeo trường kiếm lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tay phải khẽ vẫy, một viên khiêu chiến lệnh rơi vào Diệp Huyền trước mặt, ta Tiên Kiếm Tông nghe qua Diệp Công Tử kiếm đạo vô song, muốn mời Diệp Công Tử đi tới Tiên Kiếm Tông vấn đạo luận kiếm, không biết Diệp Công Tử dám đi hay không? Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, cái này là địch nhân, hiện tại. Đem Tiên Kiếm Tông kéo làm đối địch. Thượng quan Tiên Nhi nhìn một chút lão giả, gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm tu lão giả, cười nói, đi người Tiên Kiếm Tông vấn đạo luận kiếm. Lão giả lãnh đạm nói, nếu là không dám, không đi cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn ta đi ta liền đi sao? Cái kia rất không mặt mũi a. Kiếm tu lão giả mặt không biểu tình, vậy là ngươi không dám. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Kiếm tu lão giả biến sắc, lúc này rút kiếm một trảm. Xuy. Hắn chém xuống một kiếm, kiếm trong tay của chính mình trong nháy mắt một phân thành hai, cùng lúc đó, hắn cầm kiếm cánh tay càng là trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ hắn yết hầu chỗ một bay mà qua. Xuy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu của ông lão, truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, ta bắt cảnh đối tiên kiếm tông tuyên chiến. Thượng quan tiên nhi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bắc cảnh đối tiên kiếm tông tuyên chiến. Bắc cảnh đột nhiên tuyên chiến, làm cho huyền hoàng đại thế giới vô số thế lực đều trở nên khiếp sợ. Không có người sẽ nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên đối tiên kiếm tông tuyên chiến. Phải biết, này tiên kiếm tông cũng không phải bình thường thế lực. Tại huyền hoàng đại thế giới có thể là có phi thường lớn lực ảnh hưởng cùng thực lực. Mà này Diệp Huyền một lời không hợp liền tuyên chiến, hắn là muốn làm gì? Xưng bá huyền hoàng đại thế giới sao? Tiên kiếm tông. Tiên kiếm tông ở vào huyền hoàng đại thế giới phía nam, bọn hắn có chính mình độc lập một cái giới, kiếm giới. Tại huyền hoàng đại thế giới, tiên kiếm tông có thể nói là đệ nhất kiếm tu tông môn, từ xưa đến nay. Huyền hoàng đại thế giới nổi danh kiếm tu, cơ hồ đều là xuất từ tiên kiếm tông. Mà tại vài vạn năm trước đó, tiên kiếm tông càng là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất thế lực. Bởi vì lúc kia, tiên kiếm tông ra một vị vị tri cảnh cường giả, Thính Vân Kiếm Đế. Này đăng phong các bên trong, liền có Thính Vân Kiếm Đế pho tượng. Mặc dù bây giờ tiên kiếm tông thực lực không bằng năm đó, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó. Tiên kiếm điện. Trong điện chỉ có ba người. Một tên người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên mặc như ngọc, tóc dài xõa vai, trên mặt mang một vệt như có như không nụ cười. Tại hắn trên tay phải, một sợi kiếm quang lượn quanh chỉ mà đi. Cái này người chính là tiên kiếm tông tông chủ Kiếm Thập Phong. Tại huyền hoàng đại thế giới, ngoại trừ huyền hoàng thần võ bản bên ngoài, còn có một cái bản. Cái kia chính là Chí Tôn bản. Cái này trên bản người, đều là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong nhất chí cảnh cường giả. Trước đó Bắc Cảnh Vương cũng tại đây Chí Tôn bản bên trên, mà lại là xếp hạng thứ bảy. Mà này Kiếm Thập Phong, xếp hạng thứ năm. Tại nam tử trung niên trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một lão giả mặc một bộ hắc bào thùng thình, hai tay giấu tại trong tay áo, mà tại sau lưng của hắn. Cổng một thanh đen kịt đại thiết kiếm. Tại lão giả bên phải, đứng đấy một tên thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 20, mặc một bộ áo bào trắng, ông kiếm đứng. Mà thiếu niên này chính là huyền hoàng thần võ bản bên trên xếp thứ 6 Việt Kim Triều. Kiếm Thập Phong đột nhiên cười một tiếng, cũng là không ngờ tới, cái kia Diệp Huyền thiếu niên vậy mà trực tiếp đối ta tiên kiếm tông tuyên chiến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Việt Kim Triều. Hôm nay, ngươi có cái nhìn. Việt Kim Triều hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, cái này người một lời không hợp đối ta tiên kiếm tông tuyên chiến, hai loại nguyên nhân, thứ nhất, cái này người người sau lưng cực cường, mà lại, tùy thời có thể ra tay, thứ hai, cái này người tại cùng chúng ta chơi tâm lý đánh cờ. Kiếm Thập Phong cười nói một chút. Việt Kim Triều gật đầu, hắn người sau lưng thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng... Đối phương vô cùng có khả năng không có cách nào tùy thời ra tay, chính là bởi vì như thế, cái kia Diệp Huyền mới có thể lớn lối như thế, bởi vì hắn càng hung hăng càng quấy, chúng ta khả năng liền càng kiên kỵ, chỉ cần chúng ta kiên kỵ, là hắn có thể đủ chiếm cứ ưu thế. Mà lại, không chỉ là ta tiên kiếm tông, hắn lớn lối như thế không có sợ hãi, cũng sẽ làm cho thế lực khác kiên kỵ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Lại nói, liền như trong thế tục, càng có tiền người càng biết điều, tương phản, những cái kia người không có tiền, hoặc là nói có một chút chút món tiền nhỏ người, ngược lại sẽ khoe khoang cao điệu. Này Diệp Huyền giờ phút này, khả năng liền là đang giả heo ăn thịt hổ. Kiếm Thập Phong nhìn về phía Việt Kim Triều, ngươi nhận thức thế nào hắn người sau lưng Vô Phương ra tay? Việt Kim Triều nói khẽ, người kia xuất hiện qua hai lần thứ nhất, chém giết Bắc Cảnh Nguyên Soái, lần thứ hai chém giết Bắc Cảnh Vương, mà này hai lần, nàng đều là phân thân xuất hiện, bản thể cũng không xuất hiện. Không chỉ như thế, theo ta được biết, nàng sở dĩ xuất hiện, hay là bởi vì Bắc Cảnh vận dụng một chút thủ đoạn chủ động đi tìm nàng. Theo ta suy đoán, cái kia Diệp Huyền bản thân có thể là không có cách nào đi liên hệ cái kia váy trắng nữ tử. Kiếm Thập Phong hỏi, làm sao mà biết? Việt Kim Triều nói, chỉ là một loại suy đoán. Kiếm Thập Phong yên lặng. Lúc này, Việt Kim Triều đột nhiên nói, tông chủ, ta có một lời. Kiếm Thập Phong gật đầu, nói. Việt Kim Triều nói, ta Tiên Kiếm Tông bây giờ không có nhất định phải cùng là địch, thứ nhất. Cái này người sau lưng váy trắng nữ tử, thực lực ít nhất là chí cảnh phía trên, như thế cường giả nếu là điên cuồng trả thù ta Tiên Kiếm Tông nhất định tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ mất đi bây giờ ta Tiên Kiếm Tông tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới địa vị. Còn nữa, coi như tông chủ thu hoạch được cái kia Diệp Huyền chí bảo, ta Tiên Kiếm Tông cũng chắc chắn trở thành chúng mũi tên chỗ. Kiếm Thập Phong khẽ cười nói, như lời ngươi nói, ta như thế nào lại không biết. Coi như ta Tiên Kiếm Tông thu hoạch được món kia bảo vật, cuối cùng, cũng sẽ chỉ là tiện nghi người khác. Có thế. Nói đến chỗ này, hắn không có nói tiếp. Một lát sau, Kiếm Thập Phong đột nhiên nói, Nam Sơn trưởng lão, hôm nay, các ngươi đi xuống trước đi. Việt Kim Triều cùng lão giả hơi hơi thi lễ, quay người lui ra. Việt Kim Triều cùng lão giả rời đi về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, thân mang váy trắng trên váy, thêu lên một đầu nằm sấp lấy hắc lang nằm sấp, hai mắt nhìn về phía trước, hung lệ vô cùng, muốn nhắm người mà phệ. Đẹp. Nữ tử vẻ đẹp, Vô Phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, mặc kệ là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều hoàn mỹ không có một tia tì vết. Kiếm Thập Phong nhìn xem nữ tử mỉm cười, sau đó bấm tay một điểm. Một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Kiếm Thập Phong trước mặt. Kiếm Thập Phong nhìn lướt qua bình ngọc, hắn trong mắt lóe lên một vệt hừng hực, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại nhất biến, sau đó nhìn về phía nữ tử, kỳ cô nương, vì sao này đăng phong đang chỉ có nửa viên. Nữ tử cười nói, sự tình xong xuôi, tự sẽ có một nửa khác xuất hiện trong tay ngươi. Kiếm Thập Phong nhìn xem nữ tử, kỳ cô nương. Diệp Huyền sau lưng nữ tử kia đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, này không có quan hệ gì với ngươi. Kiếm Thập Phong yên lặng sau một hồi, hắn đột nhiên cầm trong tay bình ngọc trả nợ cho nữ tử, kỳ cô nương, ta Tiên Kiếm Tông rời khỏi. Nữ tử nhìn xem Kiếm Thập Phong, không nói gì. Kiếm Thập Phong cười nói, ta là muốn đột phá, bất quá, nếu là lấy toàn bộ Tiên Kiếm Tông làm đại giá. Này đột phá, ta tình nguyện không muốn. Nữ tử cười khẽ, này đăng phong đang tại đây Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã không cao hơn 10 khỏa, nếu là không này đăng, Kiếm Tông chủ coi như kỳ tài ngút trời, cũng không có thể đột phá chí cảnh đi đến đăng phong cảnh. Kiếm Thập Phong yên lặng. Nữ tử lại nói, Kiếm Tông chủ nên hiểu rõ chí cảnh cùng đăng phong khác nhau. Đăng phong. Kiếm Thập Phong lắc đầu, giá quá lớn. Cái kia Diệp Huyền người sau lưng, ta Tiên Kiếm Tông Vô Phương tới đối kháng. Nữ tử cười nói, đại giới. Kiếm Tông chủ có thế từng nghĩ tới, ngươi nếu là đi đến đăng phong chi cảnh, ngày sau nghĩ sáng lập nhiều ít cái Tiên Kiếm Tông không được. Mà lại, Diệp Huyền người sau lưng, tự có chúng ta tới đối phó, ngươi lại sợ cái gì? Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát sau, hắn nhìn về phía nữ tử, Bắc Cảnh Vương xuống tràng. Nữ tử lắc đầu, cũng không phải là chúng ta mặc kệ hắn, là hắn tự tiện chủ trương đi tìm cái kia váy trắng nữ tử, cuối cùng đưa đến chính hắn diệt vong, bằng không thì, coi như 10 cái Diệp Huyền cũng không làm gì được hắn. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía Kiếm Thập Phong, Kiếm Tông chủ, khả năng này là ngươi đời này duy nhất một lần đi đến đăng phong cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi nếu là thực sự không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Kiếm Thập Phong nhìn về phía nữ tử, Kỳ cô nương, các ngươi vì sao không tự mình đi tìm hắn? Kỳ cô nương cười nói, mục tiêu của chúng ta là hắn người sau lưng. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, dùng thực lực các ngươi, hoàn toàn có khả năng lôi đình thủ đoạn đem Diệp Huyền giết chi. Nói đến đây, hắn giống như bên trên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kiếm Thập Phong, các ngươi là kiên kỵ nàng. Kỳ cô nương cười không nói. Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, kỳ cô nương, nữ tử kia đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ, thật đã đi đến vị tri cảnh? Kỳ cô nương lắc đầu, xem ra đến bây giờ, ít nhất đăng phong phía trên. Kiếm Thập Phong trầm mặc một lát sau, hỏi, vì sao không phải vị tri? Kỳ cô nương cười nói, nếu là vị tri cảnh, đối phương hoàn toàn có khả năng trực tiếp một kiếm hủy đi toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, mà đối phương không có làm như thế, vì sao? Tự nhiên là kiên kỵ Huyền Hoàng đại thế giới một ít tồn tại. Mà lại, bốn chiều nếu là xuất hiện vị tri cảnh cường giả, chúng ta không có khả năng không biết, mấy cái kia lão đầu cũng không có khả năng không biết. Mà nàng nếu không phải vị tri cảnh, chúng ta vừa lại không cần quá mức sợ nàng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía nữ tử, kỳ cô nương, ta một mực hết sức nghi hoặc, món kia bảo vật đến tột cùng để làm gì? Kỳ cô nương cười nói, có thể mượn vật này tiến vào năm chiều. Tiến vào năm chiều. Kiếm Thập Phong nói khẽ, quả nhiên. Kỳ thật, hắn nguyên bản liền đoán được một chút, nếu như không phải loại dụ hoặc này, những người này khẳng định cũng không muốn đi trêu chọc váy trắng nữ tử loại kia cường giả. Tiến vào năm chiều, này dụ hoặc thật sự là quá lớn quá lớn. Đặc biệt là một chút đi đến bình cảnh người, những người này khả năng chạy tới bốn chiều phần cuối, mà bọn hắn mong muốn càng tiến một bước, chỉ có tiến vào năm chiều. Đơn giản tới nói, năm chiều liền là bọn hắn hy vọng. Kỳ cô nương đột nhiên nói, Kiếm Tông chủ có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Kiếm Thập Phong nhìn về phía kỳ cô nương, ta cần một khỏa hoàn chỉnh đăng phong đan. Kỳ cô nương nhìn xem Kiếm Thập Phong, có thế. Thanh âm hạ xuống, nàng bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình rơi vào Kiếm Thập Phong trước mặt. Kiếm Thập Phong thu hồi bạch ngọc bình, sau đó nhìn về phía bên phải, truyền lệnh xuống, hướng bắc cảnh tuyên chiến. Kỳ cô nương mỉm cười, quay người rời đi. Tiên Kiếm Tông hướng bắc cảnh tuyên chiến. Tin tức này vừa truyền ra đi, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới sôi trào. Diệp Huyền là mới vừa vào chủ bắc cảnh, có thể nói là mới cuộc khởi thế lực, mà này Tiên Kiếm Tông thì là Huyền Hoàng đại thế giới bản thổ uy tín lâu năm thế lực, hiện tại, hai cái này thế lực công nhiên lẫn nhau tuyên chiến, ý vị này, Huyền Hoàng đại thế giới đem không bình tĩnh. Huyền Hoàng đại thế giới cái khác một chút thế lực lại là cao hứng phi thường, bởi vì cuối cùng có người dẫn đầu làm Diệp Huyền. Bắc cảnh vương bị diệt về sau, ngấp nghé bắc cảnh địa bàn người cùng thế lực tự nhiên không ít, thế nhưng, bởi vì Diệp Huyền làm chủ bắc cảnh, làm cho những người này không thể không từ bỏ bắc cảnh khối này lớn thịt mỡ. Nhưng là đối với Diệp Huyền cái này kẻ ngoại lai, Huyền Hoàng đại thế giới này chút bản thổ thế lực là không đồng ý, cũng sẽ không tán thành, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao, Diệp Huyền có thể là diệt bắc cảnh, mà lại, còn chiêu thu bắc cảnh quân đội. Mà bây giờ, Tiên Kiếm Tông bắt đầu đối Diệp Huyền động thủ. Diệp Huyền cùng người ở sau lưng hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, lập tức thì sẽ biết. Bắc cảnh, Thiên Giang Thành. Một ngày này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thiên Giang Thành ngoài thành, lão giả cõng ở sau lưng một thanh đại kiếm. Lão giả nhìn xem Thiên Giang Thành cửa thành, sau một khắc, hắn đột nhiên rút ra sau lưng đại kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh! Một đạo kiếm khí tựa như nước lũ hướng phía nơi xa bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc, cái kia cửa thành trực tiếp nổ tung ra, mà này cổ kiếm khí cũng không dừng lại, nó mang theo một cổ lực lượng cường đại hướng phía thành bên trong bao phủ mà đi, thẳng đến Diệp Huyền vị trí. Trong điện, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến. Ngoài điện, Diệp Huyền nhìn xem cái kia đã đến trước mặt hắn kiếm khí, mặt không biểu tình, làm đạo kiếm khí kia cách hắn còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy! Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Mà lúc này, một thanh đại kiếm đột nhiên hướng phía đỉnh đầu hắn tàn nhẫn chạm tới. Một kiếm này chém tới, Diệp Huyền bốn phía không gian trong nháy mắt đánh rách tả tơi thành hình mạng nhện. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chung quanh hắn không gian trong nháy mắt khôi phục như thường, sau một khắc, vô số đại địa chi lực đột nhiên hội tụ trong thân thể của hắn, thoáng qua, Diệp Huyền rút kiếm đi lên liền lại nhảy lên. Cứng đối cứng. Hắn hiện tại thân thể đã là thần cảnh, tăng thêm đại địa chi lực, cứng đối cứng, hắn ai cũng không yếu. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét chấn động ra tới. Mà hai thanh kiếm chủ nhân riêng phần mình hướng về sau điên cuồng nhanh lùi lại. Diệp Huyền tại lui 10 trượng về sau chính là đã dừng lại, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, lão giả kia cũng dừng lại. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hắn ánh mắt bình tĩnh, tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm. Diệp Huyền cũng không nói gì, bốn phía, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Yên lặng một cái chớp mắt. Suy. Suy. Hai người cơ hồ là cùng một thời khắc tan biến tại chỗ, giữa sân, hai đạo kiếm quang chợt lóe lên. Diệp Huyền tới đến trước mặt lão giả về sau, hắn chém xuống một kiếm, mà lão giả thân thể lại là đột nhiên mờ đi, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên dừng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm hướng sau lưng quét qua, mà lúc này, một thanh kiếm đến. Âm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên lần nữa biến mất, Diệp Huyền lập tức hướng về sau rời khỏi một bước, cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh kiếm giáng vào hắn giữa chân mày mà qua. Diệp Huyền cổ tay phải nhất chuyển, kiếm trong tay hắn dùng một cái quỷ dị góc độ giáng vào hắn phần bụng đâm thẳng lão giả kia. Mà lúc này, lão giả đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lão giả còn chưa rơi xuống đất. Một vệt kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày khoảng tấc vị trí, bất quá, này sợi kiếm quang tại vị trí này lại là cũng không còn cách nào tiến vào nửa tấc, bởi vì Diệp Huyền kiếm đã chống đỡ tại đây vệt kiếm quang lên. Nơi xa, lão giả đột nhiên hai tay nắm ở đại kiếm, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nhảy đến Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt hướng xuống liền là một trảm. Một kiếm này có thể khai sơn. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không đi cưỡng ép tiếp một kiếm này, tại lão giả tan biến trong nháy mắt đó, người khác đã hướng về sau lui mấy trượng. Lão giả một kiếm này trực tiếp thất bại, thế nhưng hắn một kiếm kia ẩn chứa kiếm thế nhưng như cũ đem Diệp Huyền đẩy lui vài chục trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, tay phải hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Sau một khắc, từng chui phi kiếm giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía lão giả kia chém bay đi. Lão giả cầm kiếm liên trảm. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà lão giả kia bản thân thì là liên tục lùi lại, chỉ chốc lát chính là đã lui đến 100 trượng bên ngoài. Đúng lúc này, lão giả chân phải đột nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, sau một khắc, hắn cầm kiếm một cái quét ngang, tàn nguyệt. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang tựa như tàn nguyệt từ hắn lưỡi kiếm phía trên chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền những phi kiếm kia trong nháy mắt bị nát bấy. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo mặt đất. Này kiếm, cũng không là thiên tru kiếm, chẳng qua là một thanh bình thường đạo cảnh kiếm. Bốn phía, thần quốc cường giả sớm đã tụ lại tới, bất quá, đều không có ra tay. Bởi vì Diệp Huyền để bọn hắn đừng xuất thủ. Đây là Diệp Huyền cùng lão giả ở giữa chiến đấu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong tay hắn đại thiết kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Lúc này, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt đột nhiên so với, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt. Một cổ thao thiên kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó, hắn cầm kiếm thả người nhảy lên, khai thiên liệt địa. Đại kiếm kiếm quang phía trên, một sợi kiếm mang tựa như liệt nhật lóa mắt. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, vô số đại địa chi lực đột nhiên tràn vào toàn thân hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy! Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền một kiếm đâm vào lão giả đại kiếm trên mũi kiếm. Oanh! Phương viên ngàn trượng bên trong không gian kịch liệt rung lên, Diệp Huyền dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy suy suy suy suy. Giữa sân, vô số kiếm quang tựa như mưa sa trong nháy mắt đem lão giả cùng Diệp Huyền bao phủ. Ở mảnh này kiếm quang bên trong, từng đạo tiếng kiếm treo không ngừng vang lên, kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một bóng người trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Cái này người, chính là lão giả kia. Mà giờ khắc này, trên người hắn lít nhà lít nhít vết kiếm. Tại lão giả đối diện, Diệp Huyền trên thân cũng là trải rộng vết kiếm, bất quá, hắn thân thể cường hãn, cũng chỉ là một chút bị thương ngoài da. Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng thật ra là hơi thua lão giả, thế nhưng, cơ thể ông lão so Diệp Huyền kém không ít, bởi vậy, hắn trực tiếp cùng lão giả vật lộn, lấy thương đổi thương. Mà lần này, hắn cũng không có sử dụng món kia kim giáp cùng thiên tru kiếm. Bởi vì hắn nghĩ kỹ tốt một trận chiến, nhìn một chút chính mình trong khoảng thời gian này tới sau khi đột phá thực lực chân thật. Liền trước mắt mà nói, còn có khả năng. Bởi vì trước mắt lão giả này, tuyệt đối là thần cảnh đỉnh phong hoặc là thần cảnh phía trên cường giả. Đúng lúc này, xa xa lão giả đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời. Tại đây đạo tiếng kiếm treo vang vọng trong nháy mắt đó, lão giả đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một kiếm đâm thẳng Diệp Huyền giữa chân mày, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy chục trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay kiếm trực tiếp vỡ vụn ra, không chỉ như thế, hắn giữa chân mày, một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền lau giữa chân mày máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lão giả, giờ phút này lão giả trong tay đại thiết kiếm đã biến thành một thanh trường kiếm. Thần cảnh cấp bậc kiếm. Mà lại, còn không phải bình thường thần cảnh kiếm. Đổi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Lão giả mặt không biểu tình, ta là tới giết ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, lão giả hai mắt khép lại, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ, này chém xuống một kiếm đi. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Rất nhanh. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, mà lúc này, Diệp Huyền đã ở lão giả sau lưng. Lão giả nhìn về phía trước, kiếm trong tay hắn bắt đầu từng khúc rạn nứt, mà hắn yết hầu chỗ, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão giả nhìn phía xa, ngươi đây là gì kiếm? Diệp Huyền nhìn một chút trong tay kiếm, thiên tru. Thiên tru. Lão giả lẩm bẩm một tiếng, sau đó khí tuyệt. Sau lưng lão giả. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, không thể không nói, lần này hắn là thật ý có một thanh kiếm tốt, bằng không thì, hắn rất khó giết chết lão giả này. Mà này thiên tru kiếm nếu là tại lão giả trong tay, chết khả năng liền là hắn. Hắn thực lực càng cường đại, càng ngày càng hiện này thiên tru kiếm biến thái. Rất sắc bén. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có đỉnh tháp ba thanh kiếm có thể ép nó một bậc. Ngoại trừ đỉnh tháp ba thanh kiếm. Chuôi kiếm này cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp đối thủ, cho dù là tiểu thất kiếm, tại trình độ sắc bén phía trên, cũng là không kịp thiên tru. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa thi thể của lão giả, xử lý như thế nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta tới xử lý. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, trực tiếp đem lão giả thi thể thu vào. Diệp Huyền quay người rời đi. Sau lưng, Thượng quan Tiên Nhi hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền nói, Tiên Kiếm Tông. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi biến sắc, nàng vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngàn vạn lần đừng xúc động, ngươi bây giờ một người an nguy, quan hệ ngàn vạn người. Diệp Huyền hiện tại liền là bắt cảnh chủ tâm cốt, có thể nói, Diệp Huyền nếu là xảy ra vấn đề, hết thảy theo hỗn độn vũ trụ người tới đều muốn xong đời. Diệp Huyền nhìn xem Thượng Quan Tiên Nhi, cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, có thể ngươi từng nghĩ tới, chẳng lẽ ta không đi, bọn hắn liền sẽ bỏ qua. Này hỗn độn vũ trụ vô số thế lực liền sẽ bỏ qua. Không, chúng ta lui một bước, những người này liền sẽ càng tiến một bước. Ta không thể lui, càng không muốn lui. Hiện tại những người này mục tiêu vẫn chỉ là ta, nhưng rất nhanh, bọn hắn khả năng liền sẽ theo ta người bên cạnh ra tay. Hiện tại, ta muốn nói cho thế nhân, người nào đối ta Diệp Huyền động thủ, ta liền giết chết ai. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, nếu ta không giết chết Tiên Kiếm Tông, liền sẽ có cái thứ hai Tiên Kiếm Tông, cái thứ ba Tiên Kiếm Tông. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy một mực đánh xuống sao? Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn đánh, thế nhưng, ta không thể không đánh. Cùng chờ bọn hắn không ngừng tới đánh ta, không bằng ta trực tiếp đi tìm bọn họ đánh. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lão tử muốn lấy sát ngăn sát. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa cuối chân trời. Tại chỗ, Thượng Quan Tiên Nhi yên lặng không nói. Lúc này, Khương Cửu đi đến Thượng Quan Tiên Nhi bên cạnh, nàng nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, bắt đầu. Bắt đầu. Bình tĩnh tháng ngày cuối cùng là phải đi qua. Hỗn độn vũ trụ đi tới nơi này huyền hoàng đại thế giới, đồng thời chiếm cứ Bắc Cảnh, này huyền hoàng đại thế giới thế lực khẳng định là sẽ không để cho hỗn độn vũ trụ tiếp tục lớn mạnh, đặc biệt là Diệp Huyền trên thân còn có một cái năm chiều chí bảo. Trước đó không ai động thủ, đó là bởi vì đều đang đợi, chờ một cái dẫn đầu. Mà bây giờ, Tiên Kiếm Tông dẫn đầu. Nếu như Diệp Huyền không đem Tiên Kiếm Tông đè chết, như hắn nói, sẽ có vô số cái Tiên Kiếm Tông ra tới. Đúng lúc này, Khương Cửu vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng cùng Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Cô gái này, chính là cái kia Kỳ cô nương. Nhìn thấy này Kỳ cô nương, Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người, bởi vì này Kỳ cô nương thật sự là quá đẹp. Rất nhanh, hai nữ trong mắt nhiều một tia đề phòng, mà ám vệ đã ngăn tại hai nữ trước mặt. Kỳ cô nương mỉm cười, nụ cười này, thẳng lệnh thiên địa thất sắc. Khương Cửu nhìn xem Kỳ cô nương, ngươi là người phương nào? Kỳ cô nương cười nói, theo ta được biết, này Diệp Huyền tự hộ đặc biệt yêu thương hắn Mùi Mùi, lần này đến, là muốn mời Mùi Mùi của hắn đi ta nhà làm khách. Diệp Linh. Khương Cửu nhìn xem Kỳ cô nương, hữu nghị nhắc nhở một chút, các ngươi làm sao nhằm vào hắn đều có thể, tuyệt đối đừng động đến hắn Mùi. Kỳ cô nương khóe miệng hơi nhếch lên, vì sao? Khương Cửu tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn hiện tại vẫn là một người bình thường, thế nhưng, nếu là động đến hắn Mùi, hắn lại biến thành không phải người, hắn sẽ đem toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đồ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Linh. Khương Cửu cùng Diệp Huyền tiếp xúc sớm nhất, có thể nói, nàng là hiểu rõ vô cùng Diệp Huyền tính cách cùng tỳ tức giận. Diệp Huyền vẫy ngược liền là Diệp Linh. Cái này từ nhỏ bị hắn một tay nuôi nấng Mùi Mùi, là hắn lớn nhất vẫy ngược. Người nào đụng người nào chết. Diệp Huyền như thường thời điểm, tư duy cái gì, đều là bình thường, nhưng nếu như Diệp Linh xảy ra chuyện, vậy hắn liền sẽ trở nên không bình thường. Lại biến thành một cái triệt triệt để người điên. Dưới loại kia tình huống Diệp Huyền, nàng đều sợ. Bởi vì hắn sẽ đánh mất lý trí của mình. Khương Cửu đối diện, Kỳ cô nương mỉm cười, chính vì hắn như thế quan tâm Mùi Mùi của hắn, cho nên ta mới đến. Khương Cửu nhìn xem Kỳ cô nương, quyết định thật nhanh, mang Diệp Linh đi. Thượng Quan Tiên Nhi quay người rời đi. Mà ở trước mặt các nàng, một tên ám vệ cường giả hướng thẳng đến cái kia Kỳ cô nương phóng đi, thế nhưng, hắn vừa lao ra trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại hắn, sau một khắc, tên này ám vệ cường giả trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhìn thấy một màn này, Khương Cửu vẻ mặt lập tức nhất biến, còn lại ám vệ cường giả đang muốn xuất thủ, Khương Cửu đột nhiên cả giận nói, tất cả dừng tay. những cái kia ám vệ cường giả dừng lại, kỳ cô nương nhìn xem Khương Cửu, cười nói, ngươi hết sức thông minh. Không để bọn hắn làm hy sinh vô vị. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một gian trước đại điện. Kỳ cô nương đẩy ra cửa đại điện, trong môn phái cách đó không xa ngồi một tên tiểu nữ hài, cái này người, chính là Diệp Linh. Diệp Linh nhìn xem kỳ cô nương, thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn bắt ta, sau đó uy hiếp ta ca. Kỳ cô nương cười nói, ngươi đoán đúng phân nửa. Diệp Linh đột nhiên tan biến. Kỳ cô nương trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trước mặt nàng chấn động ra đến, này cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa nàng đẩy lui đến đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, kỳ cô nương nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nàng lòng bàn tay đã bị một tầng băng bao trùm. Kỳ cô nương nhìn về phía trước mặt Diệp Linh, nói khẽ, thật cường đại hàn khí. Ta ngược lại thật ra nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Diệp Linh nhìn xem kỳ cô nương, nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, một cánh cửa xuất hiện ở sau lưng nàng. Tiên môn. Tiên đạo tông chí bảo. Làm đạo môn này xuất hiện trong nháy mắt đó, kỳ cô nương nhíu mày, mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên hai tay kết ấn, tiên môn linh ấn. Thanh âm hạ xuống. Sau lưng nạn môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn từ cái này trong tiên môn bay ra. Nơi xa, kỳ cô nương khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Tiên môn bên trong bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị buộc đứng ở tại chỗ. Kỳ cô nương lại hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, Diệp Linh thân thể đột nhiên huyền không, trên không, nàng hai tay hợp lại, vạn tiên tụ. Thanh âm hạ xuống, cái kia đạo tiên môn đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể nàng. Oanh! Một cổ thao thiên uy áp trực tiếp từ Diệp Linh trong cơ thể bộc phát ra, cổ uy áp này mạnh mẽ đem cái kia kỳ cô nương đẩy lui mấy chục trượng xa. Kỳ cô nương nhìn xem Diệp Linh, nói khẽ, chí cảnh. Giờ này khắc này. Diệp Linh cảnh giới đã đi đến chí cảnh. Diệp Linh nhìn xem kỳ cô nương, nàng đưa tay liền là một chưởng. Oanh! Một chưởng hạ xuống, tự như núi lửa bùng nổ, một cổ cường đại lực lượng hướng phía kỳ cô nương bao phủ mà đi. Kỳ cô nương nói khẽ, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nắm chặt, trong chốc lát, một đạo quỷ dị phù văn xuất hiện tại nàng trên nắm tay, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Âm âm. Diệp Linh thả ra cổ lực lượng kia trực tiếp nổ vỡ đi ra, mà Diệp Linh càng là nhanh lùi lại trăm trượng xa. Diệp Linh nhìn thoáng qua kỳ cô nương trên nắm tay phù văn, kỳ cô nương cười nói, đây là đạo tắc, bốn chiều đạo tắc. Diệp Linh lãnh đạm nói, ta ca cũng có, mà lại là năm chiều. Năm chiều. Kỳ cô nương mỉm cười, nghe qua. Cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía kỳ cô nương sau lưng, cao hứng nói, ca. Kỳ cô nương quay người, trước mặt rỗng tuếch, sau một khắc, nàng xoay người lần nữa, mà lúc này, Diệp Linh đã tan biến tại cuối chân trời. Chạy trốn. Kỳ cô nương hơi ngẩn ra, sẽ còn trốn. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Nơi xa chân trời, Diệp Linh đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng, có một lão giả. Diệp Linh yên lặng. Lúc này, kỳ cô nương đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Kỳ cô nương cười nói, ta hết sức muốn biết ca ca ngươi vì ngươi có phải thật vậy hay không cái gì đều làm. Diệp Linh đột nhiên nhìn xuống dưới đi, An tỷ. An tỷ. Thanh âm hạ xuống, một thanh trường thương đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời. Trên không, kỳ cô nương nhíu mày, nàng tịnh chỉ một điểm, một chỉ này. Trực tiếp chỉ tại chui này trường thương trên mũi thương. Âm. Kỳ cô nương liền lùi lại mấy trường xa, mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt. Một bộ áo trắng như tuyết, chính là An Lan Tú. An Lan Tú lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn cái kia kỳ cô nương, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay bắn một phát đâm ra. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Kỳ cô nương bao phủ. An Lan Tú đối diện, Kỳ cô nương đấm ra một quyền. Oanh! An Lan Tú liền người đeo thương trong nháy mắt bị đẩy lui, thế nhưng sau một khắc, nàng lại quỷ dị xuất hiện tại Kỳ cô nương trước mặt. Phanh phanh phanh phanh! Trên không, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Mà cách đó không xa, Diệp Linh cũng không có nhàn rỗi, nàng đang muốn xuất thủ, bất quá, trước mặt nàng lão giả lại là ngăn tại trước mặt nàng. Diệp Linh nhìn xem lão giả, không nói nhảm, thân hình rung lên, hóa thành một đạo băng quang hướng phía lão giả bắn tới. Cùng lúc đó, Chu Á Phu cùng Mục Nam Tri cũng xuất hiện trên không trung, tại hai người cùng Diệp Linh hợp lại phía dưới, lão giả kia trực tiếp bị áp chế. Mà trên không... Vô số bắc cảnh binh sĩ đã bao quanh đem cái kia Kỳ cô nương cùng lão giả vây lại. Oanh! Trên không đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang âm thanh, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Hai người này, chính là An Lan Tú cùng cái kia Kỳ cô nương. Kỳ cô nương nhìn thoáng qua An Lan Tú, sau đó lại nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, ta phạm vào một cái sai. Sai! Trước khi tới, nàng cho rằng, toàn bộ bắc cảnh chỉ có Diệp Huyền một cái có thể đánh, thế nhưng giờ phút này trước mắt sự thật nói cho nàng, bắc cảnh ngoại trừ Diệp Huyền, người còn lại cũng không yếu. Đặc biệt là An Lan Tú đám người. Những người này dù cho đặt ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng là phi thường ưu tú. Kỳ cô nương đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh, mà lúc này, An Lan Tú ngăn tại Diệp Linh trước mặt, Kỳ cô nương mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay. Một viên màu đen phù ấn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tan biến. Nhìn thấy một màn này, An Lan Tú sắc mặt đại biến, nàng hoắc xoay người, mà giờ khắc này, Diệp Linh đã biến mất không thấy gì nữa. An Lan Tú quay người nhìn về phía cái kia Kỳ cô nương, mà giờ khắc này, Kỳ cô nương cùng lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Giữa sân, Thượng quan Tiên Nhi đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh, Khương Cửu trầm giọng nói, muốn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Mọi người yên lặng. Tất cả mọi người biết Diệp Linh đối Diệp Huyền ý vị như thế nào. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, ta đã thông tri hắn. Khương Cửu trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, điều tra rõ mới vừa nữ tử kia lai lịch. Huyền Hoàng giới. Trong đại điện, Huyền Hoàng chủ ngồi yên lặng. Ở trước mặt nàng, trưng bày một bản tấu chương. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ nói khẽ, Hiên Viên gia ra tay rồi. Huyền Hoàng chủ bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, Hiên Viên Kỳ. Huyền Hoàng chủ gật đầu, sau lưng hẳn là còn có Vu tộc. Nói xong, nàng cười khẽ, bọn hắn vẫn là không buông bỏ món kia chí bảo a. Lão giả hơi hơi không người, bệ hạ, món kia chí bảo thật sự có thể thông hướng năm chiều. Huyền Hoàng chủ gật đầu, hẳn là không sai, bởi vì là cái chỗ kia tin tức truyền đến. Cái chỗ kia. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Huyền Hoàng chủ lắc đầu cười khẽ, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, như thế chí bảo tại sao lại rơi vào cái kia Diệp Huyền trong tay. Cũng không đúng, bọn hắn hẳn là có nghĩ qua, chỉ bất quá, bảo vật dụ hoặc quá lớn. Lão giả gật đầu, tiến vào năm chiều. Nghịch thiên cải mệnh, cái này dụ hoặc, bọn hắn khẳng định vô phương cự tuyệt, mà này Diệp Huyền, cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng, lần này, hai nhà bọn họ mang đi Diệp Huyền mùi mùi, dùng cái kia Diệp Huyền tính tình. Thật không có cách nào thiện. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, món bảo vật kia. Người nào không động tâm đâu. Nói xong, nàng khép lại trước mặt tấu chương, tùy thời quan tâm. Lão giả gật đầu. Lặng yên lui ra. Trong điện, Huyền Hoàng chủ lẳng lặng nhìn xem trước mặt tấu chương, qua rất lâu, nàng đột nhiên nói, nhưng chúng ta người giết cái kia Diệp Linh, không muốn bại lộ. Nói đến đây, nàng đứng dậy đi đến cửa đại điện, nói khẽ, Diệp Linh vừa chết. Hắn hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn hắn liều mạng. Tốt chờ mong đây. Ha ha. Nơi nào đó trong tầng mây. Hiên Viên Kỳ nhìn xem trước mặt Diệp Linh, cười nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Diệp Linh yên lặng. Hiên Viên Kỳ quay người nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, này Thính Vân Kiếm Đế chính là vị tri cảnh cường giả. Nàng như ra tới, hẳn là có thể đủ kiềm chế cái kia váy trắng nữ nhân đây này. Tiên Kiếm Tông. Diệp Huyền mới vừa gia nhập tiên kiếm giới, chính là cảm nhận được rất cường đại kiếm ý. Toàn bộ tiên kiếm giới đều tràn ngập kiếm ý, mà lại, này chút kiếm ý còn cực cường. Mà trên không, thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Nơi tốt. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục đi tới, mà lúc này, một người trung niên kiếm tu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung niên kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, nghe nói tiên kiếm tông cường giả vô số, tại hạ bất tài, chuyên tới để khiêu chiến. Trung niên kiếm tu trầm giọng nói, Diệp Huyền, ta tông chủ muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện. Diệp Huyền mỉm cười, hắn đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung rẩy động, Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn, cùng lúc đó, một cổ huyết hồng kiếm khí từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng. Huyết mạch kích hoạt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tiên kiếm tông hướng đi, sắc mặt hắn dữ tợn đến vặn vẹo, tiên kiếm tông. Các ngươi dám đụng đến ta mùi. Thanh âm hạ xuống. Một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng đột nhiên từ tiên kiếm giới bên trong chém bay mà qua, theo này sợi huyết hồng kiếm ánh sáng bay qua, không gian bắt đầu từng khúc nổ tung. Toàn bộ tiên kiếm giới khiếp sợ. Rất nhanh, cái kia sợi huyết hồng kiếm ánh sáng đi tới tiên kiếm tông, mà lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ tiên kiếm tông phía trên chém xuống. Oanh! Huyết kiếm bị buộc ngừng, thế nhưng, thanh trường kiếm kia chính mình lại là nổ tung ra. Tiên kiếm tông phía trên, huyết quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện ở chúng tiên kiếm tông đệ tử trước mắt. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân huyết hồng, thân bên trên tán phát lấy một luồng lệ khí. Hung lệ khí. Kiếm Thập Phong nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Giữa sân, một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Kiếm Thập Phong nhíu mày, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên, một vệt kiếm quang hiện. Oanh! Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc ngừng, thế nhưng cái kia Kiếm Thập Phong chính mình cũng là bị đẩy lui mấy trượng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, hảo kiếm. Ngươi! Mà lúc này, Diệp Huyền lại lần nữa biến mất. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Kiếm Thập Phong hai mắt híp lại, trong mắt, một sợi kiếm mang chợt lóe lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Chém! Vào thời khắc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ tiên kiếm tông vùng trời vang vọng, sau một khắc, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng đột nhiên từ tiên kiếm tông vùng trời bộc phát ra. Âm âm! Toàn bộ tiên kiếm tông vùng trời không gian trực tiếp rạn nứt ra, cùng lúc đó, cái kia Kiếm Thập Phong lần nữa bị đẩy lui mấy chục trượng xa, mà trong tay hắn thanh kiếm kia đã rạn nứt. Kiếm Thập Phong nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay Thiên Tru kiếm trực chỉ hắn, gằn giọng nói, tiên kiếm tông, em gái ta ở nơi nào? Muội. Kiếm Thập Phong nhíu mày, Diệp Huyền. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền gầm thét, em gái ta ở nơi nào? Thanh âm hạ xuống, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng đột nhiên từ chân trời chấn động ra đến, trong nháy mắt, tiên kiếm tông vùng trời không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Kiếm Thập Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nổi điên cái gì, ngươi? Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Chém! Một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Thập Phong trước mặt. Kiếm Thập Phong vẻ mặt lạnh lẽo, cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang cảm ra. Oanh! Một kiếm này trực tiếp chém rụng Diệp Huyền kiếm quang, thế nhưng, Kiếm Thập Phong trong tay kiếm lại là đã vỡ nát, cùng lúc đó, cả cả người hắn còn nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Kiếm Thập Phong nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này nội tâm của hắn là khiếp sợ, này Diệp Huyền thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Huyền một kiếm trảm lui Kiếm Thập Phong về sau, hắn lần nữa biến mất không thấy, sau một khắc, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng trực tiếp đem trọn cái Tiên Kiếm Tông vùng trời bao trùm. Kiếm Thập Phong không dám khinh thường, ngay lập tức chân phải dẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, vô số tiếng xé rách không ngừng từ Tiên Kiếm Tông vùng trời vang vọng. Trên không, cái kia Kiếm Thập Phong liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, hết thảy Tiên Kiếm Tông cường giả đều khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tông chủ của mình lại bị Diệp Huyền cho áp chế. Phải biết, Kiếm Thập Phong có thể là này Huyền Hoàng đại thế giới nổi danh siêu cấp cường giả a. Hơn nữa còn là tại chí tôn bảng bên trên xếp thứ sáu. Thế nhưng hiện tại, lại bị một cái 20 tuổi thanh niên áp chế. Oanh! Đúng lúc này, Tiên Kiếm Tông vùng trời, Kiếm Thập Phong trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm trảm lui mấy trăm trượng. Kiếm Thập Phong nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thần sắc hắn là ngưng trọng. Diệp Huyền chiến lực là có chút không bình thường. Phải nói, giờ phút này Diệp Huyền tăng phúc quá nhiều. Huyết mạch chi lực, đại địa chi lực, còn có không gian chi lực. Còn có hắn mặc trên người một kiện kim giáp. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền cầm trong tay thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia lực sát thương thật sự là quá lớn quá lớn. Diệp Huyền sở dĩ có thể áp chế hắn, cũng là bởi vì Diệp Huyền có thanh kiếm kia. Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, Kiếm Thập Phong trầm giọng nói, Diệp Huyền, chúng ta không hề động mùi của ngươi. Diệp Huyền dừng lại. Trong tay hắn Thiên Tru kiếm tại rung động kịch liệt. Kiếm Thập Phong nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta thật không hề động mùi của ngươi. Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thập Phong nhíu mày, này Diệp Huyền huyết mạch quá không bình thường. Diệp Huyền nhìn xem Kiếm Thập Phong, gằn giọng nói, coi như không phải ngươi Tiên Kiếm Tông, cũng nhất định cùng ngươi Tiên Kiếm Tông có quan hệ. Kiếm Thập Phong nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi huyết hồng kiếm mang từ giữa sân chợt lóe lên, này sợi kiếm mang những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung. Kiếm Thập Phong ánh mắt dần dần băng lãnh, trong tay hắn, xuất hiện lần nữa một thanh kiếm, làm Diệp Huyền cái kia sợi kiếm mang đi vào trước mặt hắn lúc. Đột nhiên một kiếm đâm ra, nhất kiếm kinh lôi. Kiếm ra, lôi mang lấp lánh. Oanh! Diệp Huyền cái kia sợi huyết hồng kiếm mang trong nháy mắt nổ tung ra, cùng lúc đó, cái kia đạo sấm sét kiếm khí trực tiếp trảm tại Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lui gần trăm trượng xa. Thế nhưng, đạo sấm sét này cũng không cho hắn tạo thành cái gì trí mạng thương hại. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều đã bị kim giáp của hắn hấp thu, không chỉ như thế, hắn thân thể cũng là thần cảnh thân thể, bởi vậy, hắn mạnh mẽ gánh vác Kiếm Thập Phong một kiếm này. Kiếm Thập Phong vẻ mặt có chút khó coi, Diệp Huyền này là thật có thể đánh có thể chịu đòn, mà hắn cũng không nghĩ tới, một người tu kiếm, vậy mà đem thân thể tu luyện đến loại trình độ này. Không có suy nghĩ nhiều, Kiếm Thập Phong lòng bàn tay mở ra. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến, Kiếm Thập Phong hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, bầu trời đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mộng Trung Kiếm. Kiếm Thập Phong đứng tại chỗ, mà Diệp Huyền người đã biến mất. Kiếm Thập Phong hai mắt trợn lên, trong mắt vô thần. Nơi nào đó trong đám mây, Hiên Viên Kỳ nhìn phía dưới Kiếm Thập Phong, nhíu mày. Đây là cái gì kiếm kỹ? Đúng lúc này, Kiếm Thập Phong trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Kỳ đồng tử hơi co lại, cái này. Mà phía dưới, vô số Tiên Kiếm Tông cường giả xem chính là trợn mắt hốc mồm, này xảy ra chuyện gì? Giữa sân, không có người thấy Diệp Huyền, chỉ có thấy được Kiếm Thập Phong trên thân không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo vết kiếm. Càng rỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ Tiên Kiếm Tông hậu sơn vang vọng, Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào cái kia kiếm thập phong trong thân thể. Oanh! Trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ kiếm thập phong trong cơ thể bay ra, mà tại bóng người này bay ra trong nháy mắt đó, kiếm thập phong hai cánh tay đã bị chém đi, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là đã bị trảm nát vụn. Bóng người dừng lại, chính là Diệp Huyền. Giữa sân tất cả mọi người nhìn xem Diệp Huyền, mà giờ khắc này, trong mắt những người này là nồng đậm kiên kỵ. Diệp Huyền đối diện, cái kia kiếm thập phong nhìn thoáng qua chính mình thân thể, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi. Đây là gì kiếm kỹ? Diệp Huyền không để ý tới cái kia kiếm thập phong, mà là nhìn về phía kiếm thập phong bên cạnh tên kia lão giả mặc một bộ áo bào đen, râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy cái này người, giữa sân vô số tiên kiếm tông đệ tử liền vội vàng hành lễ, gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão Lâm Sơn, cũng là hiện tại tiên kiếm tông tông chủ kiếm thập phong sư thúc, đã bế quan có 10 năm. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía kiếm thập phong, vì sao? Kiếm thập phong cười khổ, sư thúc. Lão giả gầm thét, vì sao? Kiếm thập phong yên lặng. Lão giả hai mắt híp lại, mà lúc này, kiếm thập phong đột nhiên nói, đăng phong đan. Đăng phong đan. Lão giả nhíu mày, người có đăng phong đan. Kiếm thập phong gật đầu. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt âm u như nước, ngươi cùng người nào làm giao dịch? Kiếm thập phong trầm giọng nói, hiên viên gia. Lão giả cả giận nói, hồ đồ. Hồ đồ. Kiếm thập phong nhìn về phía lão giả, ta đã đạt đến cực hạn, như là không thể tiến thêm một bước, liền sẽ hóa thành bụi trần. Sư chất không có lựa chọn khác. Lão giả lắc đầu, đây là cho tiên kiếm tông chuốc họa. Kiếm thập phong đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Thấy thế, lão giả biến sắc, hắn đột nhiên quay người, trong chốc lát, một đạo kiếm quang tàn nhẫn trảm mà ra. Oanh! Nơi xa, Diệp Huyền trong nháy mắt bị một kiếm này trảm lui đến trăm trượng bên ngoài. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, thật coi ta tiên kiếm tông không người. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ dữ tợn, lập tức liền sẽ không người nào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Lão giả tay phải đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Oanh! Cách đó không xa, Diệp Huyền trực tiếp bị trảm lui, bất quá, lão giả thanh kiếm kia cũng theo đó vỡ vụn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, khi hắn tan biến trong nháy mắt đó, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Mà khi thấy này sợi kiếm quang trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão giả cũng tại thời khắc này ngây người. Cái kia kiếm thập phong càng là sắc mặt như tro tàn. Trên tầng mây, Hiên Viên Kỳ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong mắt càng là tràn đầy vẻ không thể tin được. Phía dưới, Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng lão ta, lão giả giữa chân mày có một đạo vết kiếm, máu tươi đang tràn. Lão giả có chút ngốc trệ, ngươi cái này. Cái gì? Kiếm kỹ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhất kiếm vô lượng. Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người một kiếm gọt ra. Suy. Lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền bàn tay mở ra, thiên tru kiếm đột nhiên bay ra, trong chốc lát, phía dưới từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Cái này đến cái khác tiên kiếm tông đệ tử chết thảm. Nhìn thấy một màn này, kiếm thập phong ngẩn ngơ, sau đó hắn mãnh liệt nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, Diệp Huyền, ta tiên kiếm tông không hề động ngươi muội. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không dừng lại, thiên tru kiếm những nơi đi qua, tất có đầu người hạ xuống. Kiếm thập phong đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, gọi tổ. Hiên Viên Kỳ thanh âm. Kiếm thập phong ngẩng đầu nhìn lại, muốn rách cả mí mắt, là các ngươi. Giờ này khắc này hắn như thế nào còn không biết. Hắn tiên kiếm tông là bị người lợi dụng. Hiên Viên Kỳ mặt không biểu tình, gọi tổ, cho ngươi tiên kiếm tông tổ sư kiềm chế cái kia nữ tử váy trắng, chúng ta sẽ thay ngươi tru diệt Diệp Huyền. Kiếm thập phong gắt gao nhìn về chân trời, hai mắt huyết hồng, tầm mắt có thể giết người. Hiên Viên Kỳ lãnh đạm nói, lại không gọi tổ, ngươi Tiên Kiếm Tông sợ là muốn chết hết. Kiếm Thập Phong thu hồi tầm mắt, gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Hắn sở dĩ không nguyện ý gọi tổ, là bởi vì đây là Tiên Kiếm Tông lớn nhất ác chủ bài, cũng là duy nhất ác chủ bài. Dùng một lần liền không có. Có thể nói, gọi tổ về sau, Tiên Kiếm Tông liền không có bảo đảm. Nhưng giờ này khắc này, hắn không thể không gọi tổ. Theo Kiếm Thập Phong thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Tiên Kiếm Tông chỗ sâu phóng lên tận trời, sau một khắc, một tên nữ tử váy vàng xuất hiện ở Tiên Kiếm Tông phía trên. Làm nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ thao thiên kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tiên Kiếm giới. Giờ khắc này, toàn bộ Tiên Kiếm giới kiếm cũng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Trong tầng mây, Hiên Viên Kỳ khóe miệng kìm lòng không được nhấc lên, vị tri cảnh. Nàng thanh âm hạ xuống, ở sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện 20 người. Toàn bộ là đỉnh phong chí cảnh cường giả. Đợi chút nữa nữ tử váy trắng chỉ cần hiện thân, này nữ tử váy trắng nhất định bị Tiên Kiếm Tông tổ sư kiềm chế, mà lúc này đây, nàng người liền sẽ lập tức chém giết Diệp Huyền. Mượn đao giết người. Tiên Kiếm Tông vùng trời, tên kia nữ tử váy vàng nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, nàng đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nàng lập tức ngẩn người, ngươi huyết mạch này vì sao? Vì sao cùng đại ca ca một dạng,